Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu gật đầu với nàng, liếc nhìn anh quốc công thế tử đang mất hồn mất vía, chống tay đứng dậy khỏi xe lăn, che vết thương quỳ thẳng xuống đất, dung nhan tuấn tú tái nhợt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng sắc bén, như một thanh bảo kiếm tuốt khỏi vỏ. Khí thế bức người thần giữ lại một mạng cho anh quốc công thế tử chính là chờ bệ hạ làm chủ cho những tướng sĩ tử trận ở biên quan. Tần khẩn cầu bệ hạ xử tử anh quốc công thế tử, để an ủi linh hồn của những tướng sĩ tử trận ở cửa khẩu Bình Hà. Giọng nói của hắn nặng nề, lại có một chất cảm khác thường như mang theo gió cát biên quan, tiếng binh đao như hiện ra trước mắt. Sở Du Ninh thu tay định đỡ hắn lại, không lên tiếng, lúc này dường như ai lên tiếng cũng là một sự xúc phạm. Cảnh Huy Đế nhìn vị tướng quân kiên cường bất khuất trước mắt, như thể trở về năm xưa, thiếu niên 16 tuổi quỳ trước mặt ông ta, xin được kế nhiệm chức trấn quốc tướng quân, tiếp tục trấn thủ biên quan, tận trung báo quốc, C, H, E, T cũng không từ. Người trước tiên hãy cùng công chúa đến điện phụ chờ trẫm, chuyện này trẫm sẽ làm chủ cho ngươi. Cảnh Huy Đế hứa hẹn, rồi bảo người đỡ hắn về ghế. Thẩm Vô Cửu cúi đầu tạ ơn, chuyện này có thể làm chủ đến mức nào, còn phải xem Cảnh Huy Đế có anh minh hay không. Phụ hoàng, người đã là một hoàng đế trưởng thành rồi, nên học cách tự mình phân biệt đúng sai. Trước khi rời đi, Sở Du Ninh không quên buông một câu. Gân xanh trên trán Cảnh Huy Đế giật giật, đây là đang nói trước kia ông ta không biết phân biệt đúng sai sao. Những người khác trao đổi ánh mắt với nhau, bệ hạ đúng là khoan dung vượt mức bình thường với Du Ninh công chúa. Nghiệt tử này, sao lại bị mê hoặc tâm trí, còn không mau nhận tội với bệ hạ. Thẩm Vô Cửu rời khỏi đại điện thì nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của anh quốc công, khóe miệng lạnh lùng cong lên. Đây là muốn từ bỏ anh quốc công thế tử rồi, quả thật, một thế tử bị gãy chân bỏ thì bỏ. Đến điện phủ, trên bàn đã bày trà điểm, các loại bánh ngọt tinh xảo đến mức khiến người ta không nỡ đưa vào miệng. Tuy nhiên, với Sở Du Ninh thì không tồn tại chuyện không nỡ ăn vì đẹp. Nàng cầm một miếng bánh đậu xanh hình hoa sen đưa vào miệng, ngọt ngào mềm mại, tan ngay trong miệng, lại nhấp một ngụm trà thanh, quả thực hạnh phúc đến mức muốn vỡ tung. Mỗi lần ăn một loại thức ăn mới, nàng đều cảm thấy thế giới này quá đỗi tươi đẹp, nghe nói bên ngoài còn rất nhiều món ngon, nàng nhất định phải ăn khắp thiên hạ mới không uổng công sống lại một lần. Thẩm Vô Cửu ngồi bên cạnh nhìn công chúa cầm bánh đậu bích giản ăn, nhắm mắt lại rất hưởng thụ. Không biết còn tưởng nàng ăn phải sơn hào hải vị gì. Thẩm Vô Cửu xoa xoa dạ dày, rõ ràng không muốn ăn nhưng hình như lại có chút hơi đói rồi. Ân tình che chở của công chúa hôm nay, ta ghi nhớ trong lòng. Thẩm Vô Cửu cầm ấm rót trà cho nàng. Không cần cảm kích ta chỉ là không quen nhìn kẻ bề trên không coi người khác ra gì. Sở Du Ninh vừa nói vừa vẫy tay cầm bánh ngọt. Lúc còn ở Mạt Thế, có một tiểu đội từ bên ngoài trở về, mang theo một tin tức hữu ích cho một dự án nghiên cứu nào đó của viện nghiên cứu. Mà người biết tin tức đó vì quá trình tu luyện dị năng nên đang hôn mê. Viện nghiên cứu sốt ruột muốn biết tin tức, thế nên đã bất chấp thủ đoạn đánh thức người đó. Sau đó cơ thể của người nọ xuất hiện vấn đề, không lâu sau thì phát điên mà chết. Cách chương.